người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, lại một cái thần tốc ninja chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du phù phù. Trong gió chập chờn huyết châu đang chậm rãi chuyển động. Chậm chậm chiếu xuống bốn phía trên mặt đất. Xoay người rơi xuống đất Iwichi. Trên tay kunai lưỡi dao chảy xuống lấy máu tươi. Kinh, xa nhẫn nhóm hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Ánh mắt kia đã ngốc trệ. Gió lạnh thổi qua mang đến nồng đậm huyết tinh vị. Xa nhận nhóm nhìn xem trên mặt đất Baki cái kia còn không có mắt thấu thi thể. Thân thể nhịn không được run rẩy. Cái này không biết từ chỗ nào lao ra Konoha Jinin. Động tác nhanh quá phận. Ngay cả tinh anh Jonin Baki tiên sinh thế mà đều trong nháy mắt bị hắn giết chết. Dạng này quái vật, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng ngăn lại được. Muốn chạy trốn nhưng Iwichi đôi mắt nhìn xem bọn hắn. Tại ánh mắt như vậy dưới xa nhẫn nhóm thân thể phảng phất hoàn toàn không cách nào động đậy. Căn bản không bị khống chế. Trên gương mặt bắt đầu trượt xuống mồ hôi lớn như hạt đậu. Trong lòng bàn tay nhịn không được phát lạnh. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Không khí bốn phía phảng phất trở nên ngột ngạt nặng nề. Liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Mấy tên xa nhẫn nhịp tim không ngừng tăng tốc. Iwichi cổ lan không gợn sóng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Iwichi nhìn như chằm chằm vào mấy cái này xa nhẫn. Trên thực tế là đang nhìn hệ thống bắn ra giao diện. Một cái xa ẩn tinh anh Jonin. Cũng coi như là một cái nhân vật. Bất quá phần thưởng này chẳng ra sao cả. Móc lửng. Chủ ký sinh đánh giết xa ẩn tinh anh Jonin Baki. Thu hoạch được nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Tiếp nhận nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực cùng nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhẫn thuật thăng cấp cơ hội một lần. Ba kỳ nhẫn thuật cùng năng lực không có gì tốt để ý. Lựa chọn 2. Móc lửng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhẫn thuật thăng cấp cơ hội một lần. Cái này ban thưởng vẫn là rất hữu dụng. Nếu như thu hoạch được cái gì soát độ thuần thục đều khó mà tăng lên nhẫn thuật. Đến là có thể lợi dụng nó đến đề thăng nhẫn thuật đẳng cấp. Bất quá bây giờ còn không có tất yếu sử dụng. Iwichi, đột nhiên một tia chớp tiếng gầm gừ bên tai bên cạnh vang lên. Để đang xem lấy hệ thống Iwichi có chút nhíu mày. Quay đầu, Asuma 10 phần tức giận chằm chằm vào Iwichi hắn đứng tại Baki bên cạnh thi thể. Ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải giết chết hắn? Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy hắn nói xa ẩn muốn cùng Konoha đàm phán a? Ngươi giết hắn ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không a? Nguyên bản đối Iwichi liền chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác Asuma. Hiện tại tâm đối cái này tự tiện chủ trương động thủ đánh lén. Không sai, Asuma cảm thấy Iwichi có thể giết chết Baki là bởi vì đánh lén duyên cớ. Đương thời Baki là tại nói chuyện với chính mình. Căn bản không có phòng bị. Cho nên một cái xa ẩn tinh anh Jonin. Mới như thế Bi bị một cái Jinin đánh lén giết chết. Nhưng trên thực tế, không nói Baki trước đó đã tại Konoha đã trải qua một lần chiến đấu. Liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh. Khoảng cách này đối mặt Iwichi hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu. Tăng thêm Shikosu Miyaku mở ra sau. Cường độ thân thể tăng lên. Để Iwichi có thể tiếp nhận tốc độ nhanh hơn. Đồng thời không cần phải nhắc tới trước kết ấn liền có thể phát động Sanshin no Jutsu. Nếu là chuẩn bị chưa đủ tình huống dưới. Đối mặt Iwichi công kích. Liền xem như tinh anh Jonin cũng chỉ có thể là trong nháy mắt bị xử lý phần. Tại Iwichi quay đầu nhìn về phía Asuma đồng thời. Phía trước mấy cái kia xa ẩn ninja. Phảng phất thấy được cơ hội đào tẩu. Ba cái Jonin tính cả một cái Chunin. Cơ hồ trong nháy mắt quay người hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau chạy tứ tán ra. Mấy người tiếng bước chân vang lên. Iwichi nhìn xem Asuma cười nhạt một tiếng. Cái nụ cười này để Asuma cảm thấy phía sau lưng một cỗ khí âm hàn từ lòng bàn chân nhảy lên. bay thẳng đỉnh đầu. Hắn sẽ không phải nghĩ. Chính đáng Asuma trong lòng đoán thời điểm. Yuichi thân ảnh hóa làm một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong chốc lát hư không tiêu thất. Cơ hồ là đồng thời. Vừa mới vọt lên còn chưa xuống đến trên nhánh cây xa ẩn Chunin. Phía sau lưng phiêu khởi một đạo màu đỏ tươi huyết quang. Đỏ tươi huyết châu trên không trung hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung vẩy xuống ở một bên. Đại thụ bên trên, một tiếng hét thảm phát ra. Asuma đôi mắt có chút lóe ra tinh quang, đây là cái gì tốc độ? Loại tốc độ này cùng Mai Togai mở ra lục môn tốc độ hoàn toàn tương xứng. Nhưng trước mắt Yuichi cũng không có mở ra bát môn độn giáp. Cũng không thấy thi triển cái gì nhẫn thuật. Lại đột nhiên bộc phát ra loại cấp bậc này tốc độ. Hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Bá, chớp động hàn quang, vẩy ra mà lên huyết hoa. Đồng thời xuất hiện, một tên khác xa ẩn Jonin. Trong đôi mắt lóe ánh mắt bất khả tư nghị. Converter Miss Dux ngắm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen. Đối phương lóe lên liền biến mất. Mà cùng này đồng thời vai trái của hắn vỡ ra miệng máu truyền đến đau đớn kịch liệt. Huyết dịch thật nhanh phun ra. Hiện tại, chỉ còn hai tên xa ẩn Jonin. Thời gian mới quá khứ ngắn ngủi 2 giây không đến mà thôi. Hai cái xa nhẫn nghe được thanh âm. Tim đập tốc độ điên cuồng tăng tốc. Giống như quỷ mị tốc độ kinh khủng. Hiện tại hai người hận không thể mình dài 8 cái chân. Dạng này bọn hắn liền có thể càng nhanh thoát đi cái này địa ngục. Một vòng u ám như nước chớp lóe từ hạng 3 xa ẩn Jonin cần cổ lướt qua. Nhàn nhạt vết máu tùy theo xuất hiện. Yuichi thân thể trên không trung chậm chậm chuyển động. Một cước đá vào trên người của đối phương mượn lực. Quay người hướng phía một tên sau cùng xa nhẫn phương hướng lao đi. Chakra phun trào tựa như tạc đạn đột nhiên bạo tác. Cung cấp kinh khủng lực đẩy. Đem Yuichi đẩy hướng phía trước. Kunai phá không. Một vòng cực tốc âm thanh xé gió tại Yuichi bên tai vang lên. Cái này nháy mắt Yuichi đôi mắt có chút co rụt lại. Con người đen nhánh hướng phía bên trái nhìn lại. Một điểm đen dự phán ra bản thân di động quỹ tích bắn thẳng đến mà đến. Keng. Yuichi tay cầm Kunai. Tiện tay ngăn lại. Kunai va chạm bắn tung tóe ra một đám lửa tinh. Yuichi thân ảnh chậm rãi dừng lại, dẫm tại trên cành cây thân thể cùng mặt đất song song. Rủ xuống áo khoác lên ngực, trước mắt cái kia cái cuối cùng xa ẩn Jonin. Một bên điên cuồng ra tốc một bên quay đầu tựa như trông thấy quỷ thần đồng dạng ánh mắt. Chằm chằm vào sau lưng Yuichi, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Hắn cảm giác phảng phất đã trải qua thế gian nhất chuyện kinh khủng. Loại kia tốc độ không phải nhân loại có thể có được. Konoha lại xuất hiện một cái thần tốc ninja. Cái này người trong lòng nghĩ tới đây. Trong đầu nổi lên mấy người danh tự. Mà bây giờ những cái kia danh tự bên trong tựa hồ lại phải thêm ra một cái. Cái kia chính là Konoha Jinin, Yuichi, Ho. Hắn đang sợ hãi cùng tâm thần bất định bất an bên trong. Điên cuồng chạy trốn. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí đã nổi lên nồng đậm mùi máu tươi. Trên đất Asuma đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú phía trên. Đứng tại trên cây cùng mặt đất song song Yuichi trong ánh mắt bình tĩnh dâng lên một tia sát ý. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.